Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, phần 9, chắc hẳn phải vậy, Hồ Tử là sẽ không trả lời. Ứng Nguyễn Dung bị như vậy tiểu nhân hài tử khen tặng. Cũng là giờ khóc giờ cười. Hơi có chút cảm khái nghĩ đến đời trước ở đại màn ảnh thượng sinh động. Đi đến nơi nào phóng viên liền theo tới nơi nào. Đời này, rũ xuống con ngươi che lại sở hữu nhỏ vụn ý tưởng. Ta còn chưa có đi quá cửa thôn. Hôm nay liền cùng các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Ta đang muốn làm điểm ăn cấp cao lãng ăn, ba người thực mau liền rời đi doanh địa. Hướng gần nhất cửa thôn đi đến. Ba người nói cười cười lộ trình cũng trở nên đoàn. Bắt đầu Vương Mai còn ôm nhi tử đi, nhưng là tiểu hài tử có chút trọng. Đi một nửa liền đổi Ứng Nguyễn Dung ôm ni Hồ Tử dừng ở Ứng Nguyễn Dung trong lòng ngực miễn bàn cao. Hứng cỡ nào, vẫn luôn cười ha hả, còn nói nghe không hiểu nói. Thôn xóm ly không tính xa, bán đều là nhà mình sản đồ vật, bởi vì Ứng Nguyễn Dung không có chuẩn bị đồ ăn sọt. Bán đồ ăn còn trực tiếp tặng nàng một cái nhà mình biên sọt tre. Ai ui, chúng ta mua bao nhiêu lần đồ ăn, liền không gặp ngươi đưa quá đồ ăn rổ, Phan Ngọc Phượng bỡn cợt nói. Trước mắt bán đồ ăn tiểu tử trực tiếp ngượng ngùng, Ứng Nguyễn Dung đại khái đã biết hiện tại giá hàng. Trừ bỏ đồ ăn tiền, đem giỏ che tiền cũng cho Nam Hải. Nam Hải có chút mất mát thu tiền, không có cự tuyệt. Trên đường Phan Ngọc Phượng liền chiều Ứng Nguyễn Dung nói thầm nàng tiền cấp nhiều. Giỏ che lại không đáng giá cái gì tiền. Vương Mai nhưng thật ra không có nói nhiều. Ứng Nguyễn Dung cười cười không có giải thích. Có thể sử dụng tiền tính rõ ràng đều so thiếu hạ nhân tình hảo. Trở lại ký túc xá thời điểm. Cũng vừa lúc là cơm trưa thời gian, Phan Ngọc Phượng mời Ứng Nguyễn Dung đến nhà nàng ăn cơm trưa. Dọn dẹp liền có thể chuẩn bị cơm chiều. Ứng Nguyễn Dung đã sớm là như vậy tính toán, cơm chiều khẳng định không có khả năng làm chủ nhân ra bận việc. Chính mình chờ ăn, cũng liền gật đầu nói trong chốc lát làm nói đồ ăn lại qua đi. Chương 14 tiểu lộ, Ứng Nguyễn Dung nói phải đi về nấu cơm cũng không phải khách sáo. Buổi sáng Vu Văn Diệu trừ bỏ đưa tới bữa sáng, còn mang theo một tiểu thùng dầu phộng, muối đường nước tương này đó gia vị liêu. Này không thể không làm Ứng Nguyễn Dung cảm khái Vu Văn Diệu nhìn tuổi không lớn. Người vẫn là rất cẩn thận, dầu phộng không phải mua thẻ bài hóa, mà là tiểu xưởng áp bức ra tới. Nhan sắc so thâm lại hương vị thơm nồng, Ứng Nguyễn Dung sửa sang lại hạ mua trở về đồ ăn. Liền biết nên làm điểm cái gì đi qua. Phan Ngọc Phượng khẩu âm là phương Bắc Khang, nấu ăn khẩu vị nhất định sẽ thiên về. Nàng làm lưỡng đạo thanh đạm ngon miệng ngược lại sẽ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong nhà nồi còn phóng buổi sáng còn thừa cháo, bánh bao còn có hai cái. Ứng Nguyễn Dung cũng không bắt bẻ, nhiệt cháo năng chút rau xanh giải chút dầu mè, nước tương, một nắm muối liền đối phó đi qua. Nếu là làm cao lãng thấy nhà mình tức phụ ở nhà tiết kiệm thành như vậy, tuyệt đối muốn đau lòng cho nàng kẹp thịt ăn. Ứng Nguyễn Dung đem buổi sáng thay cho quần áo ở trong phòng tắm giặt sạch liền quải đến tiểu ban. Công nơi đó lượng, đại giữa trưa ngày vừa lúc, mùa hè quần áo lại đơn bạc, buổi tối liền sẽ phơi khô. Đến nỗi cao lãng thay cho quần áo, Ứng Nguyễn Dung nhướng mày. Cười như không cười xách theo nam nhân bên người quần áo cùng nhau giặt sạch. Hiện tại bưng cái giá khinh thường đi làm này đó sống. Chờ cao lãng đi làm, có lẽ cũng có thể đạt tới mục tiêu. Nhưng lại không phải Ứng Nguyễn Dung muốn. Khả năng cho phép sự tình nàng sẽ làm. Gia đình trả giá trừ bỏ nam nhân. Cũng có nàng ứng là money hiện nay. Nàng xác thật cũng dựa cao lãng dưỡng không có sai. Có lẽ, nàng ở suy xét về hưu dưỡng lão phía trước, hẳn là trước kiếm điểm dưỡng lão phí. Cao lãng lãnh đều là hắn đấu tranh anh dũng tiền, nàng nếu là yên tâm thoải mái đi hưởng thụ, liền nàng chính mình đều xem thường chính mình. Đùa nghịch hảo cuối cùng một kiện quần áo, Ứng Nguyễn Dung đôi tay chống lan can, thấy cách đó không xa trên sân huấn luyện. Bãi trưởng thành hình vuông đội hình tuổi trẻ bọn lính đang ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi. Khoảng cách xa làm nàng thấy không rõ bọn họ biểu tình. Nhưng nói vậy cũng là vẻ mặt kiên nghị. Chờ Ứng Nguyễn Dung ở nhà chuẩn bị tốt đồ ăn. Dùng cái đĩa cái hảo. Hai tay các đoan một phần đưa tới cách vách thời điểm. Phan Ngọc Phượng cũng vừa vặn tẩy xong trên quần áo lâu. Đầy mặt mồ hôi ướt đầm đi thấy Ứng Nguyễn Dung một thân thoải mái thanh tân tươi cười dịu dàng. Trên mặt liền có chút không được tự nhiên. Nguyễn Dung ngươi tới nhanh như vậy. Còn không có bốn điểm đâu. Cao Phi bọn họ không nhanh như vậy trở về, đôi mắt thấy Ứng Nguyễn Dung trong tay bưng cái đĩa liền. Tiếp một cái lại đây. Trong miệng thẳng nói, ngươi quá khách khí lạp. Nói hôm nay chúng ta mời khách, ngươi như thế nào còn xào rau. Thật là, lần sau không cần như vậy à. Ứng Nguyễn Dung theo Phan Ngọc Phượng đến gần phòng khách. Phát hiện bên trong đã chi nổi lên một cái viên bàn gỗ. Phan Ngọc Phượng đem cái đĩa đặt lên bàn mở ra vừa thấy. Trong lòng liền thả điểm, trong miệng khen, nguyên lai buổi sáng ngươi muốn mua đất dưa diệp là muốn xào rau à. Như vậy chỉnh nhìn khá tốt ăn, Ứng Nguyễn Dung đem một cái khác cái đĩa phóng đi lên. Mở ra cấp Phan Ngọc Phượng nhìn nhìn, là chiên đậu hủ, Phan Ngọc Phượng có chút khó hiểu. Hiện tại yến khách đều là thịt cá, làm đậu hủ cơ hồ là không có khả năng sự. Ứng Nguyễn Dung cũng không có nhiều giải thích, chỉ là cười nhạt hỏi, Ngọc Phượng tỷ, buổi tối muốn làm cái gì yêu cầu chuẩn bị cái gì? Ta có thể đáp bắt tay, khác ta không được, sắt rau ta còn là sẽ, này tự nhiên là lời khách sáo. Nhưng là Phan Ngọc Phượng lại tin, đặc biệt vừa rồi Ứng Nguyễn Dung đoan lại đây hai bàn thức ăn chay. Cũng liền nhiều chút chân giò hun khói thịt. Không phải không phóng khoáng chính là không am hiểu xào rau việc này. Cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị. Buổi tối phải làm thịt kho tàu xương sườn, cá hầm cải chua, chua cay khoai tây ti. Ngươi liền thiết khoai tây đi. Mặt khác ta tới là được, Phan Ngọc Phượng sang sảng nói. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi trong lòng ý tưởng. Ứng Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật đầu. Đem tay áo chiết hảo đến khuỷu tay tiết chỗ. Trắng nõn da thịt lượng lóa mắt, Phan Ngọc Phượng công đạo nhiệm vụ liền tiếp tục đi bận việc chính mình sự. Chờ Vương Mai lại đây thời điểm, Ứng Nguyễn Dung đã thiết không sai biệt là Money Vương Mai đem hài tử buông. Cùng vừa trở về Phan Ngọc Phượng nữ nhi nữ nữ cùng nhau chơi đùa. Vén tay áo đi phòng bếp vừa thấy, đã bị đủ mọi màu sắc rau dưa ti mê hoa mắt. Khoai tây ti là tinh tế hoàng. Ớt cay là hình thoi hồng, hành đoạn cũng sắp hàng chỉnh tề đôi ở tiểu cái đĩa. Đây đều là ngươi thiết, đao công thật tốt, Vương Mai từ tâm cảm thán nói. Giống các nàng sắt rau đều là đại bồn tiểu bồn trang. Phẩm chất gì đó đều tương đối tùy ý. Lần đầu tiên phát hiện nấu ăn nguyên lai cũng có thể như vậy cảnh đẹp ý vui. Ứng Nguyễn Dung ở trong phòng bếp buồn, chóp mũi còn thấm ra mấy viên mồ hôi. Nghe thấy Vương Mai hỏi chuyện ngẩng đầu nhìn mắt, đem trên tay sự hoàn thành, mới lau khô tay cười nói, ngày thường không có việc gì ta thích chính mình làm điểm ăn. Đao công còn tính không có trở ngại đi, Vương Mai cười cười. Cảm thấy Ứng Nguyễn Dung người khá tốt, một chút đều không giống những cái đó đoàn văn công nữ nhân. Ỷ vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, thấy các nàng này đó gia đình quân nhân đều là cái mũi hướng lên trời. Vẻ mặt trướng mắt biểu tình, Ứng Nguyễn Dung bộ dáng dáng người không thể so những người đó kém. Nhìn cũng là có văn hóa, cái này làm cho nàng cũng có chút chờ mong. Được xưng đoàn văn công một chi hoa lâm tuyết nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung nên là cái gì biểu tình. Có Vương Mai gia nhập, ba người tốc độ nhanh không ít, chờ Cao Lãng cùng Trác Cao Phi bọn họ mang theo tiểu đội đồng đội cùng nhau tới cửa khi. Trên bàn đã bày không ít thái sắc. Trác Cao Phi cảm thấy chính mình tức phụ đặc biệt nể tình. Làm không ít ngạnh đồ ăn, không có uống rượu liền đầy mặt đỏ bừng. Hôm nay đại gia hảo hảo ăn, xem như hoan nghênh Cao Lãng về đơn vị, về sau mang theo chúng ta đi càng cao càng tốt. Trác Cao Phi ngồi ở Cao Lãng bên cạnh phất tay nói. Trên bàn bãi một loạt nước có ga bình, hôm nay tẩu tử nhóm thật là vất vả, làm nhiều như vậy ăn ngon. về sau lại đi ăn canteen ta nhưng ăn không vô nữa, Thiệu An Bình cười hì hì nói. Châu Khải hôm nay muốn sửa sang lại tư liệu, cơm chiều đi nhà ăn giải quyết, liền không lại đây xem náo nhiệt, những người khác tới ba bốn quen thuộc, đánh bữa ăn ngon, trừ bỏ các nam nhân bên này bàn lớn tử. Phan Ngọc Phượng còn bày một cái bàn nhỏ cùng các nàng cùng hài tử vây ở một chỗ ngồi ăn. Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng ánh mắt đan xen mà qua. Con ngươi mang theo điểm điểm ý cười. Cao Lãng như là bị điện đến giống nhau. Lập tức xoay qua đầu. Bên tai ửng đỏ. May mắn ánh đèn mờ nhạt. Đại gia ăn chính hứng khởi cũng không ai lưu ý đến hắn khác thường. Ứng Nguyễn Dung làm đồ ăn lưu tại chủ bàn kia. Bãi ở bàn nhỏ thượng đều là rút ra tiểu phân thái sắc. Nàng không có gì ăn uống. Cắp mấy chiếc đũa liền bưng cái ly cùng bên cạnh nữ nữ nói chuyện. Nữ nữ lớn lên giống nàng mẹ. Trên mặt là hai khối cao nguyên hồng. Đôi mắt ngăm đen, tóc cập nhĩ. Nhìn có chút khiếp đảm mà ni, nữ nữ. Muốn uống đồ uống sao? Gì cho ngươi đảo một chút. Ứng Nguyễn Dung xem nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn nước có ga bình liền biết. Tiểu hài tử đây là thèm mà ni, nữ nữ xoay qua thân mình nhìn mắt nàng mụ mụ. Phan Ngọc Phượng đang cùng Vương Mai nói chuyện liêu chút bát quái. Căn bản không chú ý tới nữ nhi đang làm gì. Kia, vậy uống một chút, nói xong nữ nữ đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn Ứng Nguyễn Dung. Chờ mong chung mang theo chút khiếp đảm mà ni, hảo. Ứng Nguyễn Dung ôn nhu nói. Cấp cái ly nói non nửa ly. Liền đem trên bàn xương sườn gắp mấy khối đặt ở nàng trong chén. Ăn chút xương sườn, trường thịt nữ nữ trên người liền không mấy lượng thịt. Gầy gầy, đôi mắt nhưng thật ra rất đại. Ngọn tóc có chút màu vàng nhạt, dinh dưỡng không đủ bộ dáng. Nữ nữ vui mừng ôm chén nhỏ ăn một lát xương sườn. Trong miệng mơ hồ không rõ chiều Ứng Nguyễn Dung nói lời cảm tạ. Uống nữa một ngụm nước có ga. Đôi mắt đều mị lên, hiển nhiên là đặc biệt thỏa mãn. Cao Lãng bọn họ này bàn lưu đến đều là bộ đội sự. Cũng có không làm việc đàng hoàng chuyên môn dùng bữa. Vu Văn Diệu xem trên bàn đều là thịt cá, liền có chút nị, đôi mắt quét đến cách đó không xa tố sắc rau xanh cùng đậu hủ. Liền muốn ăn ăn giải giải nị, đồ ăn mới vừa vào khẩu. Xanh biếc thanh hương, mềm hoạt tươi ngon, ăn sau lần giác ngon miệng, không khỏi ăn nhiều hai khẩu. Này đồ ăn là ai làm? Ăn quá ngon, lời này thật đúng là không phải Vu Văn Diệu nói. Hắn vội vàng ăn đâu? Là Thiệu An Bình lớn giọng kêu lên, Trác Cao Phi cùng Cao Lãng cùng nhau xoay đầu nhìn mắt đồ ăn. Trác Cao Phi nghĩ thầm chẳng lẽ là thức phụ làm, Cao Lãng tắc cảm thấy. Có thể làm hắn ngắn hạn nội cảm thấy ăn phi thường mỹ vị. Trừ bỏ nhà mình thức phụ làm, thật đúng là không người khác. Hai cái nam nhân âm thầm phân cao thấp, sôi nổi giơ tay các gắp một chiếc đũa. Vừa vào khẩu liền biết là ai là mani khụ khụ, ít nhất là bài trừ không phải ai là mani Ứng Nguyễn Dung cấp nữ nữ kẹp xong đồ ăn. Thấy hồ tử ngồi không được nơi nơi chạy, Phan Ngọc Phượng nhưng thật ra chiều nàng hỏi. Nguyễn Dung, nửa tháng sau văn nghệ diễn xuất, gia đình quân nhân nhóm cũng muốn ra tiết mục, ngươi tham gia sao? Vương Mai cũng chờ mong nhìn nàng, Ứng Nguyễn Dung ngược lại không hiểu ra sao, nàng tham không tham gia giống như cũng không có gì bất đồng đi. Nhưng thật ra Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai sát có chuyện lạ. Đối nàng nói, lần này ngươi nhất định phải tham gia a. Đoàn văn công Lâm Tuyết nàng cũng sẽ tham gia. Ngươi không biết à, Vương Mai kéo Phan Ngọc Phượng một chút, Phan Ngọc Phượng liền ngậm miệng, chiều Cao Lãng kia ngắm hai mắt, thất khiếu linh lung tâm Ứng Nguyễn Dung quang xem này mắt đi mày lại liền biết nơi này có nội tình. Đoàn văn công sao, nàng nhưng thật ra rất chờ mong, trên bàn lưỡng đạo đặc thù đồ ăn làm các nam nhân sôi nổi suy đoán đây đều là ai làm. Cuối cùng vẫn là Vu Văn Diệu khẳng định nói, không sai được. Khẳng định là tàu tử làm, chính là đội trưởng tức phụ, gãi gãi đầu. Tàu tử nhiều xác thật cũng không hào kêu. Cao Lãng mày rậm cao gầy, tuy rằng không có trả lời, nhưng là hắn cũng cảm thấy là như thế này. Bất quá sao, nên điệu thấp thời điểm cũng đến điệu thấp. Cảnh Duệ liền không tưởng như vậy nhiều, trực tiếp xoay người hỏi cách vách bàn nhỏ Ứng Nguyễn Dung nói. Tẩu tử, này hai đồ ăn là ngươi làm đi. Làm ăn ngon thật, đều là như thế nào làm a? Giáo dạy chúng ta bài. Ứng Nguyễn Dung nghe vậy tiên triều cao lãng ý vị thâm trường liếc mắt. Lại xem Cảnh Duệ khi lại là kia phó dịu dàng bộ dáng. Dễ nghe thanh âm đáp, đúng vậy, làm sao vậy, không thể ăn sao, kia bỡn cợt bộ dáng trực tiếp đậu cười đoàn người. Đại gia sôi nổi tuyên bố, này nếu là lại không thể ăn, kia bọn họ ngày thường ăn đến là cơm heo, này đồ ăn có như vậy ăn ngon. Phan Ngọc Phượng còn có chút không tin, chính mình làm chính là thịt ba chỉ, xương sườn, đầu năm nay có thể ăn tốt như vậy nhưng không mấy nhà. Kết quả bị Ứng Nguyễn Dung lưỡng đạo thức ăn chay so đi xuống. Nàng sắc mặt có thể đẹp mới là lạ, chắc Cao Phi nào biết đâu rằng chính mình tức phụ hiện tại bụng dạ hẹp hòi ý tưởng. Cắp hai chiếc đũa đồ ăn cùng đậu hủ khối đến trong chén. Nếm thử, đệ muội làm ăn ngon như vậy, người cũng nhiều học học. Phan Ngọc Phượng mới bắt đầu là không phục. Hưởng qua sau không thể không thừa nhận. Hương vị xác thật cùng chính mình làm bất đồng, đồng dạng thái sắc ở Ứng Nguyễn Dung trong tay liền hoàn toàn thay đổi loại hương vị. Hơi sáp khoai lang diệp cũng trở nên lanh lẹ ngon miệng. Nàng cho rằng đậu hủ khối, Ứng Nguyễn Dung sau lại cũng giới thiệu đồ ăn danh, Chu Hồng Vũ đậu hủ, nhân ra đậu hủ bên trong liền có thịt vụn, còn đem chỉnh khối đậu hủ lại điệp hảo lại tạc định hình. Bề ngoài nhìn liền cùng bình thường đậu hủ không có gì hai dạng khác biệt. Là nàng không biết nhìn hàng, còn cảm thấy nhân gia không phóng khoáng. Phan Ngọc Phượng trong lòng ngũ vị tạp trần, vui tươi hớn hở Cao Lãng cũng cảm thấy cái gáy chợt lạnh. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy thức phụ cười tủm tỉm nhìn hắn. Chương 3 giờ chiều hiểu tụ hội sau khi kết thúc, Ứng Nguyễn Dung bị Phan Ngọc Phượng đẩy ra phòng bếp. Nói chén đũa lưu trữ nàng tẩy, hôm nay tốt xấu là nàng mời khách, nào có làm khách nhân rửa chén đạo lý. Vậy phiền toái Ngọc Phượng tỷ, lần sau đến nhà ta tới ăn một bữa cơm xoàng, xem như cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi. Ứng Nguyễn Dung khinh thanh tế ngữ. Phan Ngọc Phượng nghe liền cảm thấy cả người thoải mái, nhìn mắt đứng ở cạnh cửa Cao Lãng, do dự hạ vẫn là nhắc nhở nói, lời này ta liền cùng ngươi nói. Ngươi đừng nói là ta nói, nhà ngươi Cao Lãng còn không có kết hôn trước, cái kia Lâm Tuyết liền rất thích lại đây bên này tìm hắn chơi. Ngươi cần phải đem người xem trọng, khụ khụ, Nguyễn Dung, vậy ngươi liền đi về trước đi, nói âm điệu liền cất cao điểm, các nam nhân cười nhẹ một tiếng không có để ý, Ứng Nguyễn Dung chiều Phan Ngọc Phượng gật đầu, xua xua tay từ biệt, cùng đoàn người cùng nhau đi ra ngoài. Cao Lãng đi theo cuối cùng chờ nàng, hai người ở cửa cùng Vu Văn Diệu bọn họ phân biệt sau mới về đến nhà. Ứng Nguyễn Dung vào nhà sau mới phát hiện trên ban công quần áo đã thu tiến vào. Mặt trên còn treo lên Cao Lãng hôm nay xuyên áo ngụy trang. Ướt sầm dề còn nhỏ nước, Cao Lãng tiến vào sau ngồi ở ghế dựa kia, đem quải trượng đặt ở một bên, xoa xoa cánh tay, dương mắt đối Ứng Nguyễn Dung nói. Nguyễn Dung, về sau quần áo liền trước phóng, chờ ta trở lại lại tẩy, ngươi sức lực tiểu, ta quần áo ngươi tẩy cố sức. Ứng Nguyễn Dung cười cười. Ngồi ở hắn đối diện từ ấm nước đổ chút nước ấm đến cái ly. Mảnh khảnh thủ đoạn hơi chiết, chưa ngữ trước cười, dưới đèn mỹ nhân, nói chính là nàng, Lãng ca ngươi coi khinh ta không phải. Mùa hè có thể có vài món quần áo đổi, ta vội lại đây. Bằng không ở nhà cũng không có gì sự là mà đi ta tới. Chính là vì chiếu cố ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta ở chỗ này vướng bận, ta đây liền trở về. Lời này nói xong, Cao Lãng trực tiếp nắm Ứng Nguyễn Dung thủ đoạn. Mày ninh, mắt đen nghiêm túc nói. Ta không phải ghét bỏ ngươi làm không tốt. Ngươi phía trước gọi điện thoại nói. Ngươi ở nhà mỗi ngày muốn bồi ba mẹ làm việc. Ngươi không nghĩ như vậy. Cho nên, ta nghĩ này đó ta cũng có thể là money. Cao Lãng nói xong. Ứng Nguyễn Dung ngẩn ra hạ, nửa ngày nheo lại con ngươi khóe môi mang cười. Nhưng thật ra đã quên này cha, Nói lên cái này, Lãng ca, ta muốn tham gia nửa tháng sau văn nghệ diễn xuất. Đoàn văn công cũng tới biểu diễn đi. Vạn nhất ta biểu diễn không tốt, có thể hay không bị người cười à? Ứng Nguyễn Dung thuận thế ngồi xuống. Mày liễu nhíu lại, phiền não nói, vừa nghe đoàn văn công. Cao Lãng mới nghĩ đến mỗi sự kiện còn không có cùng Ứng Nguyễn Dung nói. Giữa mày hơi nhảy, trên tay sức lực cũng nhỏ buông lỏng ra Ứng Nguyễn Dung thủ đoạn. Không có tiếp tục thảo luận trước đề tài. Gãi gãi đầu, Cao Lãng không được tự nhiên xoay đầu. Này, ngươi cùng Ngọc Phượng thì bọn họ thương lượng một chút cùng nhau biểu diễn một cái thì tốt rồi. Sướng quân ca, thơ đọc diễn cảm, đều có thể. Ứng Nguyễn Dung cười tủm tỉm nhìn hắn quẫn bách sườn mặt. Tiếp tục nhẹ giọng nói. Nghe nói, nơi đó mỹ nữ rất nhiều, có sao? Ta không chú ý quá. Cao Lãng tim đập nhanh hơn điểm mần đi, giống như có cái kêu Lâm Tuyết. Đặc biệt xinh đẹp, Ứng Nguyễn Dung ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Xanh nhạt ngón tay làm khởi này động tác thật là nói không nên lời tùy tính. Cao Lãng hàm hồ âm điệu nói. Ngô, này ngươi phải hỏi An Bình. An Bình hắn thích đi đoàn văn công chuyển, Ứng Nguyễn Dung âm điệu tiệm lãnh. Nhàn nhạt nói, cho nên ngươi không có gì muốn nói. Mãnh liệt nguy cơ cảm tập thượng Cao Lãng trong lòng. Xoay người, hai mắt nhìn chăm chú Ứng Nguyễn Dung. Tuy rằng giờ phút này nàng không có dư thừa biểu tình. Ý cười trên khóe môi lại cơ hồ sắp đông lạnh trụ hắn. Hắn biết, Nguyễn Dung sinh khí, ngươi sinh khí. Cao Lãng một đại nam nhân thật sự không thích hợp như vậy thật cẩn thận hỏi chuyện. Nhưng là Ứng Nguyễn Dung cũng không nghĩ quán hắn cái này tật xấu. Liếc mắt nhìn hắn, có ý tứ gì chính mình cân nhắc đi. Cân nhắc không tốt, liền về lò nấu lại. Cao Lãng não tốc bay nhanh vận chuyển lên. Thực mau liền bắt được vừa rồi Ứng Nguyễn Dung lời nói trọng điểm mà đi văn nghệ hội diễn. Lâm Tuyết, ta, ngươi có phải hay không nghe được điểm cái gì? Cái kia Lâm Tuyết cùng ta không có gì quan hệ. Phía trước nàng thích lại đây chơi. Đại gia liền có điểm hiểu là Mani. Cao Lãng có chút sốt ruột giải thích nói. Hết chương.